Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2831, Nghịch Thiên Phạt Đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ thượng, đều giải quyết xong. Dạ Xoa cụ vương trở lại võ đạo bản tôn bên người. Có chút hưng phấn nói. Một trận chiến này, hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng giết được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cực kỳ thống khoái, chủ thượng, nhưng vào lúc này. Ngọc La Sát khẽ gọi một tiếng. Võ đạo bản tôn đem buông ra. Khoát tay nói. Tại hạ giới thời. Ngươi đã khôi phục thân tự do. Không cần như vậy xưng hô. Ngọc La Sát trước mắt buồn bã. Hơi hơi cúi đầu. Sau đó. Nàng lại khua lên dũng khí nói. Ta cũng không biết nên ngươi xưng hô như thế nào. Chẳng qua là chủ thượng thói quen chút ít. Ta tu vi cảnh giới là thấp chút, nhưng làm chút ít vụn vặt việc vặt vãnh vẫn là có thể đấy. Hồi nhớ ngày đó, hai người tại Bình Dương trấn lần đầu gặp thời điểm, nàng tuy rằng bại vào võ đạo bản tôn tay, nhưng hai người cảnh giới chênh lệch cũng không lớn. Lúc ấy tuy rằng lựa chọn thần phục với võ đạo bản tôn, nhưng chỉ là trở ngại tình thế, trong nội tâm nàng cũng không muốn. Cũng không cam tâm, nhưng hôm nay, võ đạo bản tôn đã đứng ở một cái đủ để cho nàng nhìn lên độ cao. Cả hai chênh lệch quá lớn, coi như là nàng chủ động đi theo. Trước mắt người này đều chưa hẳn sẽ đồng ý, cũng may võ đạo bản tôn không nói gì. Điều này làm cho trong lòng của nàng dâng lên một chút chờ mong. Võ đạo bản tôn tự nhiên không rõ ràng lắm Ngọc La Sát lần này phức tạp tâm tình. Hắn không có đem việc này để ở trong lòng. Một cái xưng hô mà thôi. Để cho nàng đi thôi. Đương nhiên, tại hắn nhìn đến, Ngọc La Sát tu vi cảnh giới cũng không tính thấp. Phi thăng đến nay, có thể tu luyện tới cảnh giới này cấp độ. Đã coi như là khó được. Có lẽ cùng Yến Bắc Thần. Cơ Yêu Tinh đám người không kém bao nhiêu. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động. Rơi vào tế đàn bên cạnh kia tôn tượng đá nữ tử trên người. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhẹ lẩm bẩm nói. Cửu U Đại Đế. Cái vị này tượng đá. Cùng lúc trước hắn trải qua thập trọng chân vũ thiên kiếp thời. Gặp được bạch y nữ tử giống như đúc. Theo Cơ Yêu Tinh chỗ đó biết được. Hắn đổ kiếp thời thấy vị kia bạch y nữ tử, chính là trong truyền thuyết Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế tượng đá tại sao sẽ ở cái này? Võ đạo bản tôn hỏi. Ngọc La Sát giải thích nói. Tố nữ nương nương là chúng ta La Sát nhất tộc tổ tiên. Tộc nhân mỗi ngày đều gặp tế bái cầu phúc. Hà! Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Đột nhiên hỏi. Cửu U Đại Đế là La Sát tộc. Đương nhiên, Ngọc La Sát nhẹ gật đầu. Nói, trong truyền thuyết, tố nữ nương nương mang theo tộc nhân. Theo cửu U quỷ giới trong vực sâu đi ra. Đi vào trung thiên thế giới. Tại tố nữ nương nương dưới sự dẫn dắt. La Sát tộc có thể quật khởi. Sáng tạo cửu U giới. Cuối cùng khai sáng ra một cái huy hoàng sáng chói cửu U kỷ nguyên. Dừng lại một chút, Ngọc La Sát than nhẹ một tiếng. Nói, chỉ tiếc, tố nữ nương nương nghịch thiên phạt đảo. Cuối cùng lạc bại thân vong. Cửu U giới bị diệt. Dưới trướng tộc nhân đời đời kiếp kiếp biến thành tội linh. Bị nhốt hơn thế, chính là cửu U tội địa phương. Võ đạo bản tôn trong đầu. Vô số cái tin tức cùng manh mối nhanh chóng giao hội. Dần dần đẩy ra sương mù. Nguyên bản nấn ná tại trong lòng mê hoặc. Tại thời khắc này. Cũng rốt cuộc đã có đáp án. Lúc trước. Hắn tiến vào quỷ giới. Lần đầu tiên nghe thấy cửu U Chi Uyên thời điểm. Liền sinh ra qua một cái ý niệm trong đầu. Không biết cửu U Chi Uyên cùng cửu U Đại Đế. Có hay không có quan hệ gì. Hắn đổ kiếp thời. Chứng kiến cửu U Đại Đế. Theo bản năng cho rằng vị này đại đế là nhân tộc. Nhưng trên thực tế, La Sát tộc nữ tử cùng nhân tộc nữ tử. Bên ngoài hình hơn mấy hồ không có gì khác biệt. Hôm nay, So sánh Ngọc La Sát trong miệng truyền thuyết, hắn hầu như có thể xác định, Cửu U Đại Đế chính là xuất thân từ quỷ giới. Chẳng qua là không biết, Cửu U Đại Đế cùng quỷ giới Phạm Thiên Quỷ Mẫu lại có quan hệ gì? Như là dựa theo Dạ Xoa Cụ Vương nói, là Phạm Thiên Quỷ Mẫu sáng tạo ra Dạ Xoa tộc cùng La Sát tộc. Cái kia Cửu U Đại Đế có lẽ tại Phạm Thiên Quỷ Mẫu bên dưới. Tố nữ nương nương, nhưng vào lúc này, Dạ Xoa Cụ Vương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Võ Đạo Bản Tôn hỏi, người nghe nói qua, Dạ Xoa Cụ Vương trầm ngâm nói. Tại quỷ giới trong lịch sử, quả thật có qua một vị tố nữ La Sát, chính là La Sát quỷ vực 10 La Sát nữ cái đầu. Võ Đạo Bản Tôn như có điều suy nghĩ, 10 La Sát nữ. Chính là thống trị La Sát quỷ vực 10 vị đế quân cường giả. Tại Cửu U Chi Uyên, hắn liền gặp được qua trong đó một vị tố nữ La Sát được xưng 10 La Sát nữ cái đầu. Chiến lực mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Võ Đạo Bản Tôn phỏng đoán, tại quỷ giới tố nữ La Sát có lẽ chưa thành đại đế vị. Thiên Lang từng nói qua, một cái kỷ nguyên chỉ có một cái đại đế. Trung thiên thế giới lưu truyền xuống sách cổ, cũng xác thực ghi chép đại đế có thể khai sáng ra một cái kỷ nguyên thịnh thế. Cũng không từng có song đế cùng tồn tại tình huống. Võ Đạo Bản Tôn không rõ ràng lắm trong đó nguyên do. Nhưng tin tưởng cái này thuyết pháp không sai. Chỉ bất quá, hắn tiến xuống địa ngục, cách âm tào địa phủ, rơi xuống vào luân hồi, tiến vào quỷ giới. Đã từng gặp vô số cổ lão kỳ nguyên lưu lại manh mối. Những chứng cớ này đều cho thấy, tại một thân cổ lão kỳ nguyên ở bên trong, không chỉ một tôn đại đế, kỳ thật, cả hai cũng không xung đột, như là vô gian kỳ nguyên trong lúc, ngoại trừ vô gian đại đế bên ngoài, lúc trước địa ngục chi chủ, vô cùng có khả năng chính là đại đế, dựa theo Dạ Xoa Cụ Vương nói. Đồng nhất thời kỳ địa phủ chi chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu, đồng dạng cũng là đại đế. Mà những thứ này đại đế chỗ giới trước mặt riêng phần mình độc lập. Lẫn nhau không quấy nhiễu. Nói cách khác, trung thiên trong thế giới, chỉ có thể có một cái đại đế. Mà với tư cách độc lập giới trước mặt địa ngục giới, cũng chỉ có thể ra đời một cái đại đế. Quỷ giới, địa phủ cũng như thế. Tại cái nào đó cổ lão kỳ nguyên, có lẽ có mấy vị đại đế cùng tồn tại. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là tại cùng một cái giới trước mặt thành tựu đại đế vị. Đối với trung thiên thế giới mà nói, một cái kỳ nguyên, xác thực chỉ có một cái đại đế. Nhưng ở trung thiên thế giới bên ngoài, giống như là địa ngục giới, quỷ giới. Địa phủ trong vẫn tồn tại mặt khác đại đế cường giả. Quỷ giới ở bên trong đã có Phạm Thiên Quỷ Mẫu vào chủ. Tố nữ La Sát đều muốn thành tựu đại đế vị, cũng chỉ có ly khai, tiến về trước trung thiên thế giới. Đây cũng chính là Ngọc La Sát trong miệng truyền thuyết tồn tại. Đương nhiên, cái này còn có mặt khác nghi hoặc. Cửu U Đại Đế đã là trung thiên thế giới đứng đầu, nàng cuối cùng muốn nghịch cái gì trời, chinh phạt cái gì đảo? Nếu là tính cả Phạm Thiên Quỷ Mẫu, quỷ giới cùng sở hữu hai cái đại đế, Cửu U Đại Đế nghịch thiên phạt đạo thời, Phạm Thiên Quỷ Mẫu lại sắm vai lấy như thế nào nhân vật? Nếu là hai cái đại đế liên thủ, thượng giới trong lại có người nào có thể đánh bại các nàng? Việc này cùng trận kia quét sạch 3000 giới náo động có quan hệ gì? Ma chủ có hay không thân ở trong đó? Phạm Thiên Quỷ Mẫu trên người cũng có rất nhiều bí mật. Đại đế thọ nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận, cũng có hạn mức cao nhất. Mặc dù là trường sinh đại đế, cũng không quá đáng 2000 vạn dương thọ. Nếu như nói Phạm Thiên Quỷ Mẫu là đại đế, cái kia khoảng cách hôm nay mới thôi. Nàng đã sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, chỉ là Cửu U kỷ nguyên đến bây giờ, cũng không biết bao nhiêu ức năm qua đi. nghịch thiên, phụng thiên, thiên đình, võ đạo bản tôn thì thào tự nói. Giống như có điều ngộ ra. Xin hỏi hai vị ân nhân đến từ phương nào? Như thế nào hàng lâm tại đây cửu u tội địa? Một vị La Sát tộc vương giả hướng lấy võ đạo bản tôn cùng giả xoa cụ vương phương hướng đã bái bái. Nhịn không được hỏi, mặc dù là Ngọc La Sát thi triển hiến tế bí pháp trước đây. Nhưng nàng hiến tế bí pháp vẫn chưa xong thành. Võ đạo bản tôn hai người liền hàng lâm xuống. Trong này, có lẽ có duyên cớ khác. Quỷ giới, giả xoa cụ vương hướng về phía đối phương nhếch miệng cười cười. Nói, quỷ mẫu đại nhân tự mình ra tay. Tiễn đưa chủ thượng cùng ta vượt qua. Quỷ giới, phần đông La Sát tộc nghe vậy. Tâm thần dùng mình, có chút kích động nhìn qua võ đạo bản tôn cùng giả xoa cụ vương hai người. Thần sắc vô cùng cung kính. Còn kém quỳ bái rồi. Cách chương.